Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157. Qua đại khái vài phút, Lăng Nguyệt Nhan không hề dấu hiệu đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ninh Tố Tâm cả kinh, rốt cuộc biết Lăng Vũ dụng ý. Lăng Nguyệt Nhan không ở, cục đá mặt sau nhìn đến người. Vẻ mặt nghi hoặc lẩm bẩm, chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi? Vừa rồi rõ ràng có cảm giác được năng lượng dao động. Tính, đại khái là bị chọc tức xuất hiện ảo giác, nói xong lại lần nữa rời đi. Ninh Tố nghe ra tới lần này Lăng Nguyệt Nhan rời đi tiếng bước chân bất đồng với vừa rồi cố ý tăng thêm, nghĩ thầm, cái này hẳn là đi rồi đi. Nhìn về phía Lăng Vũ dò hỏi, Lăng Vũ như cũ lắc đầu, bất quá lại đem Ninh Tố kéo đến hắn trong lòng ngực, đi đến mặt khác một cục đá biên, ý bảo Ninh Tố vẫn duy trì cái này trạng thái. Chính văn chương 252.500 năm. Ninh Tố tuy rằng cảm thấy Lăng Vũ quá mức cẩn thận, bất quá lại cũng không có phản bác hắn. Chiếu hắn nói là mờ đi, Ninh Tố đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Hít sâu một ngụm nàng quen thuộc thoải mái thanh tân hương vị. Lăng Vũ cũng gắt gao ôm nàng. Nghĩ thầm, hiểu lầm cảnh báo hẳn là giải trừ đi. Về sau cũng không thể lại làm nàng hiểu lầm sự. Bằng không chịu tội chính là nàng. Đau lòng chính là hắn. Chính như Lăng Vũ sở liệu. Lăng Nguyệt Nhan ở nửa giờ sau, Ninh Tố sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm lại xuất hiện. Lần này nàng vẫn là không thấy được người sau khi đem chỉnh tảng đá đều đóng băng ở. Sau đó hung hăng một trường phách về phía bị nàng đông lạnh thành khối băng cục đá. Cục đá theo tiếng mà toái, biến thành đầy đất vụn băng khối. Ninh Tố xem nuốt nước miếng. Thật là đáng sợ, đôi mắt nhìn về phía Lăng Vũ, vẻ mặt sùng bái, chậm rãi duỗi khởi một cái ngón tay cái. Lăng Vũ ngạo kiều, đầu vừa nhấc, kỳ thật, là hắn dị năng sư cảm giác lực cho hắn biết Lăng Nguyệt Nhan không có rời đi. Bất quá, vẫn là nhiều hưởng thụ một hồi Ninh Tố sùng bái đi. Lăng Nguyệt Nhan lần này rời đi liền tiếng bước chân đều không có. Chính là sao, dị năng giả thật muốn vội vã rời đi như thế nào sẽ có tiếng bước chân. Tùy tiện nhảy chính là hơn 10 mét hoặc mấy chục mét ngoại. Lúc này thật đi rồi đi. Ninh Tố hỏi, đi rồi, chúng ta cũng đi thôi, nếu nơi này không ẩn nấp về sau liền không tới. Cũng không biết Lăng Nguyệt Nhan là thời điểm phát hiện cái này địa phương. Mặt đau không? Ninh Tố vẻ mặt hài hước nén cười hỏi. Khụ, cái kia kêu Vu Tư Nam Nhân. Chính là viện nghiên cứu người. Chỉ là không biết hắn sau lưng người là ai. Lăng Vũ xấu hổ. Quyết đoán nói sang chuyện khác. Ngươi là nói phía trước phái người chảo quá ta viện nghiên cứu sở trường. Bắc khu, không đúng, là đặc biệt tới bắt ta. Ninh Tố nghiến răng nghiến lợi nói đến. Lăng Vũ, không sai, ngươi như thế nào không nói sớm. Sớm nói chúng ta cũng đánh không lại hắn. Ninh Tố nhụt chí. Cái kia vương bát đản là dị năng sư. Hơn nữa dị năng cấp bậc so ngươi còn cao. Mặt khác ta không dám xem cẩn thận. Ninh Tố hữu khí vô lực nói. Hảo, chúng ta sớm hay muộn sẽ đem người giải quyết. Việc cấp bách là chúng ta như thế nào đem dị năng cấp bậc tăng lên. Lăng Vũ xem không được. Ninh Tố này phó suy sút dạng. Nói, như thế nào tăng lên? Đi rừng rậm chém giết dã thú. Ninh Tố hỏi. Lăng gia có chuyên môn luyện tập địa phương, trở về chúng ta liền đi luyện, từ hôm nay trở đi chúng ta muốn như hình với bóng ở bên nhau. Ngươi cũng nghe đến bọn họ lời nói, Lăng Nguyệt Nhan nhất định sẽ tìm cơ hội tiếp cận ngươi, Lăng Vũ nói. có thể đem nàng giết sao? Ninh Tố nhìn chằm chằm Lăng Vũ đôi mắt hỏi. Nếu có thể nói, tốt nhất ở sát nàng phía trước ép hỏi ra điểm hữu dụng đồ vật tới, Lăng Vũ lạnh lùng nói. Sớm tại biết Lăng Nguyệt Nhan khả năng đem Lăng gia người bán cho Vu Tư thời điểm hắn liền nổi lên sát tâm, huống chi nàng còn muốn đánh Ninh Tố chủ ý. Ninh Tố xác định Lăng Vũ đối Lăng Nguyệt Nhan tựa hồ là thật sự không có cảm tình sau, mới nói, có cái gì dược có thể làm người ta nói thật thì tốt rồi. Ninh Tố ngữ mang chờ đợi nói. Ninh Tố lời này lại làm Lăng Vũ suy nghĩ sâu xa. Có cái gì có thể làm người ta nói lời nói thật? Cái này hẳn là quan hệ đến tinh thần lực phương diện dược vật. Bởi vì dị năng giả tinh thần lực sẽ theo dị năng tăng lên mà tăng lên. Mà Lăng Nguyệt Nhan đã là dị năng giả cửu cấp đỉnh, tinh thần lực khẳng định không yếu. Có thể chế trụ nàng tinh thần lực dược vật rất khó. Ninh Tố cũng chỉ là tùy tiện nói, cho nên cũng không có nhất định phải Lăng Vũ trả lời ý tứ. Sau đó nói tiếp, đúng rồi, còn chưa nói thông đạo sự đâu. Lăng Vũ hoàn hồn. Không có, Lăng gia mới chuyển đến cái này địa phương 500 năm. Bởi vì mạt thế mới xuất thế, cho nên sẽ không đi kiến tạo cái gì phía dưới thông đạo oa. Các ngươi còn sẽ trước tiên biết trước mạt thế sớm tới cái này địa phương chiếm vị trí, hơn nữa vẫn là trước tiên 2-300 năm biết trước đến. Ninh Tố đột nhiên có chút bội phục này đó cho nên đại gia tộc. Thực hảo, đề tài lại thành công chạy thiên, thông đạo đề tài lại muốn đẩy sau. Cái gì trước tiên biết trước? Lăng gia là mặt thế sau mới dọn ra tới. Bởi vì Lăng gia kiến ở núi sâu, bị các loại dã thú xâm chiếm sau, bất đắc dĩ mới ra tới cùng người lui tới. Lăng Vũ kỳ quái Ninh Tố tại sao lại như vậy nói. Cái gì? Ngươi không phải nói các ngươi dọn ra tới 500 năm sao? Như thế nào sẽ là mạt thế sau mới dọn ra tới? Ninh Tố khó hiểu. Không sai, là bởi vì mạt thế mới bất đắc dĩ dọn ra tới, sau đó mới lại làm lại xây lên Lăng gia. Lăng Vũ không nói chính là hiện tại cái này Lăng gia còn không có trước kia Lăng gia 1/10 đại. Ngươi đợi lát nữa, đợi lát nữa, ta lý một lý, chẳng lẽ là ta ký ức làm lỗi? 20 nhân năm mạt thế, sau đó mạt thế sau 10 năm ta từ viện nghiên cứu chạy ra tới, vào rừng rậm bị sét đánh mất đi ý thức, lúc sau lại bị các ngươi đào ra, sau đó ngươi nói cho ta là lạc lịch 202 năm. Không sai đi, Ninh Tố nói. Lăng Vũ gật gật đầu tỏ vẻ không sai. Nói vọng Ninh Tố không nhớ rõ. Đáng tiếc, kia mới bao lâu sự a? Ninh Tố như thế nào sẽ không nhớ rõ? Chỉ là còn không có đến phản ứng lại đây mà thôi. Kia chẳng phải là 200 năm sau sao? Từ đâu ra 500 năm? Ninh Tố trừng mắt. Cho nên ngươi nói từ viện nghiên cứu chạy ra tới là mặt thế mới bắt đầu. Lăng Vũ thật cẩn thận hỏi. Bằng không đâu, ngươi cho rằng, chờ một chút, Ninh Tố nhẹ nhàng gõ gõ chính mình cái chán. Lăng Vũ tâm lục bộp, tâm nói, tới, ngươi không phải nói không nghe nói qua mặt thế sao? Ta hỏi ngươi có biết hay không 200 năm trước sự ngươi như thế nào trả lời? A, ngươi nói a, này từng tiếng chất vấn, một tiếng cao hơn một tiếng, trần Lăng Vũ màng tai ong ong vang, hắn có thể nói cái gì? Hắn có thể nói hắn khi đó là vì làm Ninh Tố nói càng nhiều chính nàng sự. Hơn nữa hắn cũng vô tâm tình trả lời Ninh Tố những cái đó khi đó hắn cảm thấy nhàm chán vấn đề, cho nên mới nói không biết sao. Nếu biết bọn họ hai người sẽ nhanh như vậy ở bên nhau, hắn nhất định sẽ nghiêm túc thành thật trả lời. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng trung cực sát chiêu. Lăng Vũ cúi đầu phi thường thành khẩn nhận sai xin lỗi. Thực xin lỗi, ta khi đó không nên có lệ ngươi. Ninh Tố sắc mặt vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ thầm, một câu xin lỗi liền muốn quên đi. Nằm mơ, liền tính khi đó Đường Bảo sinh tử còn không biết. Vinh Quy cũng không biết có thể hay không vượt qua kia trường kiếp nạn. Ta cũng không biết còn có thể sống mấy năm. Cũng không nên như vậy, có lệ ngươi. Ngươi sinh khí cũng nên, nói mặt khác Ninh Tố cũng chỉ là hòa hoãn sắc mặt. Nhưng là nói Lăng Vũ không biết có thể sống mấy năm. Ninh Tố trong lòng liền có chút không dễ chịu. Hắn trong thân thể những cái đó virus, nàng quang nhìn đều có khả năng bị mê tâm trí. Kia virus nhiều năm ở trong thân thể hắn nên nhiều thống khổ. Nghĩ vậy Ninh Tố lại cảm thấy nàng có chút chuyện bé xé ra to. Rốt cuộc khi đó nàng cùng bọn họ vừa mới nhận thức. Sẽ lẫn nhau phòng bị không nói nói thật cũng nên. Tính, ai làm chúng ta khi đó còn chỉ là người xa lạ đâu. Ngươi nói cũng không sai, nàng chính là rộng lượng như vậy. Như thế nào không nói là sắc mê tâm khiếu. Nhìn đến Lăng Vũ kia bi thương biểu tình liền mềm lòng. Vậy ngươi còn sinh khí sao? Lăng Vũ thật cẩn thận hỏi. Không khí, vậy ngươi cùng ta nói như thế nào sẽ là 500 năm ni? Chẳng lẽ nàng hôn mê 500 năm? Chính văn chương 253 xuyên qua trọng sinh đều là chuyện thường, nguyên bản cho rằng 200 năm liền cảm thấy chính mình đủ lão. Hiện tại 500 năm, ha ha, nguyên lai nàng là cái 500 hơn tuổi lão quái vật. Mà thế mới bắt đầu, nhân loại 10 không tồn 1, bộ phận nhân loại tiến hóa ra dị năng cùng các loại cường hóa. Mà những nhân loại khác toàn bộ tăng thi hóa, động thực vật biến dị, cận tồn nhân loại chẳng những muốn đối mặt tăng thi hóa đồng loại. Còn muốn đối mặt các loại biến dị động thực vật, 10 năm ra sức phản kháng, nhân loại càng ngày càng ít, tăng thi lại càng ngày càng nhiều, liền ở nhân loại chống đỡ càng ngày càng gian nan hết sức. Tai nạn lại một lần buông xuống, một hồi nhân loại chưa từng có gặp phải quá đại tuyết vùi lấp hết thảy, chẳng những đem nhân loại bước đến tuyệt cảnh. Sở hữu tăng thi hóa nhân loại động vật thực vật toàn bộ đông lạnh thành khối băng. Trận này tai nạn khiến cho sở hữu cận tồn sinh vật lại một lần phát sinh biến dị. Mà nhân loại có thể ở kia chàng đại tuyết hạ sống sót cơ hồ cũng đều là dị năng giả. Dư lại không đến 30 vạn người. Này có lẽ chính là hiện tại đại đa số nhân thân thể đều có dị năng nguyên nhân. Nhưng là theo hoàn cảnh thay đổi, lại không phải tất cả mọi người có thể thức tỉnh, bao gồm ngay lúc đó tứ đại gia tộc, trừ bỏ Lăng gia cùng Văn Nhân gia là cổ xưa gia tộc ngoại. Mặt khác hai cái gia tộc đều là khi đó cuột khởi. Lăng Vũ tuy rằng nói thực nhẹ nhàng, nhưng là Ninh Tố có thể nghe ra khi đó nhân loại có bao nhiêu gian nan. Lăng Vũ cầm thủy ra tới cấp Ninh Tố uống. Hắn cũng uống mấy khẩu sau tiếp theo nói. Cận tồn nhân loại trải qua 200 năm gian nan sinh sản. Nhân loại đạt tới mấy trăm vạn. Lúc này, Lạc Thành thành chủ xuất thế. Trăm năm thời gian, ở hắn quản lý hạ nhân loại sinh sản đã đột phá trăm triệu số. Lúc này hắn hai cái huynh đệ lại cái khác kiến thành. Nhân loại chia làm ba cái thành trì, bọn họ cũng tự phong thành chủ, các ngươi này đó gia tộc liền nguyện ý. Ninh Tố không tin, tranh quyền đoạt lợi, liền tính Ninh Tố không có trải qua quá cũng có thể tưởng tượng ra tới có bao nhiêu kịch liệt. Đương nhiên không muốn, nhưng là, thành chủ không phải người bình thường, phát minh đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, tu luyện kỹ năng. Không nói mặt khác, liền chỉ cần máy truyền tin, khế ước tạp, các loại năng lượng vũ khí. Còn có hiện tại chúng ta dùng không gian khí, đại chúng nhân tâm duy trì liền tính này đó đại gia tộc tưởng áp chế hắn cũng không có khả năng. Lăng Vũ ngữ khí mang theo một tia kính nể nói, thành chủ sẽ nhiều như vậy, các ngươi liền không hoài nghi quá hắn có vấn đề sao? Ninh Tố lại lần nữa hỏi ra lúc trước hỏi Lăng Vũ vấn đề, mà Lăng Vũ trả lời không hề là trước đây kia tùy ý trả lời. Có thể tạo phúc nhân loại, làm nhân loại càng ngày càng tốt là được. Mặt khác, liền tính hoài nghi thì thế nào? Thực lực của hắn ở kia, không phục liền tấu, lại không phục liền sát. Ai còn có thể lấy hắn thế nào? Nói đến cái này Lăng Vũ lại mang theo một tia hướng tới. Đối cường đại thực lực hướng tới, kia Lạc Thành thành chủ không phải là xuyên qua tới đi. Ninh Tố tò mò hỏi, mà thế trước nàng cũng xem qua không ít cùng loại xuyên qua. Thiên địa biến đổi lớn, không gian vặn vẹo, xuất hiện cái khe, có ngoại lai năng lượng cũng bình thường. Lăng Vũ nhàn nhạt nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, xuyên qua trọng sinh gì đó tựa hồ cũng thực bình thường. Ninh Tố bĩu môi nói, không gian vặn vẹo, trồng lên, va chạm, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Không gian vấn đề đại khái cũng chỉ có không gian hệ dị năng giả càng thêm hiểu biết. Lăng Vũ 10 năm thời gian không thể tu luyện, toàn bộ dùng để học tập mặt khác đồ vật, cho nên thật đúng là không có hắn giải đáp không được vấn đề. Trừ bỏ một ít càng thêm tinh tế, yêu cầu dùng dị năng bản thân đi hiểu được mới có thể được đến đáp án ngoại. Nói như vậy không gian hệ dị năng giả không phải mới là lợi hại nhất dị năng. Ninh Tố dựa vào bên cạnh trên tảng đá hỏi, dị năng liền tính cùng đẳng cấp chi gian có chút hơi mạnh yếu chi phân. Nhưng muốn nói mạnh yếu, các có các sở trường. Không thể cua đũa cả nắm mani dị năng trừ bỏ cấp bậc phân chia. Kỹ năng cũng trọng yếu phi thường. Lăng Vũ kiên nhận giúp Ninh Tố phổ cập khoa học. Không biết trong truyền thuyết thành chủ là cái dạng gì? Ninh Tố tò mò nói. Không biết, chỉ xa xa gặp qua một lần. Thực lực khẳng định là phi thường cường. Lăng Vũ nói. Nhớ tới gặp qua Lạc Phàm một kia một lần vẫn là hắn mới vừa thức tỉnh dị năng thời điểm mà ni. Hết chương.